Đấu chiến cuồng chiều, chương 141, Hải đăng vật hy sinh, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàn thành chương trình học của một ngày, toàn bộ thế giới đều an tĩnh lại, Simba trong hồn hải vẫn yên tĩnh ngủ, chiến đấu vẫn cần tiếp tục chui, không biết đã tích lũy bao nhiêu năng lượng chiến đấu, cũng không biết hy mệnh luân bàn thông qua phương thức nào, nhưng hắn không thể dừng lại, ít nhất đây là thứ duy nhất hắn biết đến hữu dụng đối với Simba. Phòng huấn luyện OP náo nhiệt khác thường, thật ra càng là học viện trình độ giống thiên kinh, sự nhiệt tình của các học sinh đối với OP lại càng cao, đại đa số là đem hy vọng gửi gắm trên đây. Đại khái hơn 10 phút, Vương Trọng tìm được một phòng, tiến vào OP. Vương giả mạnh mồm lại lock in rồi. Ở sau khi đánh bại Costan, Vương giả mạnh mồm đã trở thành một hiện tượng, trong OP lần đầu tiên xuất hiện một chiến sĩ toàn năng. Cận chiến, viễn chiến, bày ra lực lượng không thể tưởng tượng, nhất là ở dưới tình huống sử dụng hồn lực tiêu chuẩn tương đối thấp. Nhưng, bởi vì tỷ lệ thắng gần đây, mỗi một đối thủ phía sau của Vương giả mạnh mồm đều là người nổi bật của tự do liên bang một thế hệ này. Nếu nói trước kia hắn còn là gà mờ, vật hy sinh, đối thủ còn có lòng xem nhẹ, ở sau khi hắn đánh bại Costan, tất cả cái này đều đã tan thành mây khói. Mặc dù là một số gia tộc thể thuật cường đại cũng không biết nhị trọng kình là một loại lực lượng thế nào, nhưng hắn lại đánh tan trọng trang Costan. Từ giờ trở đi, Vương giả mạnh mồm cũng sẽ không có đãi ngộ trước kia nữa, đối thủ hắn gặp được sẽ đem hắn coi là một cao thủ cùng cấp bậc để đối đãi, cũng sẽ không bởi vì đối phương hồn lực yếu kém, mà có điều xem nhẹ, một khi gặp phải, vậy sẽ toàn lực ứng phó. Vương giả mạnh mồm tồn tại đã xúc động vinh quang của toàn bộ bậc tinh anh, tựa như bậc tinh anh cũng không có gì ghê gớm, bọn họ cao cao tại thượng, vẫn sẽ có một ngày bị cấp bậc vật hy sinh tận tình treo lên đánh. Cái này cũng bắt nguồn từ cấp bậc lực lượng thể chất của tự do liên bang, tinh anh đối với vật hy sinh chính là cao cao tại thượng, cao không thể với tới, điểm ấy không thể nghi ngờ, nhưng cấp bậc vật hy sinh chiếm cứ 90. Nhân số OP từ trước tới nay áp chế, khiến trong lòng mỗi chiến sĩ cấp bậc vật hy sinh đều có một giấc mộng, đó là có một ngày, bọn họ có thể đứng ở trước mặt cao thủ bậc tinh anh, khiến bọn họ phải nhìn lên. Đương nhiên cái này không phải giấc mộng, là ảo tưởng. Nhưng nhỡ đâu thực hiện được thì sao? Từ một đường hoài nghi ngờ và các loại không tín nhiệm, đến bây giờ, vô luận bên ngoài nói như thế nào, đoán như thế nào, Vương giả mạnh mồm đã liên tục cuồng chiến đến nay, phong cách chưa biến hóa, thái độ chưa biến hóa, với hắn mà nói đây là một trận đấu mà thôi. Nhưng với rất nhiều người bậc tinh anh, đây là một loại khiêu chiến, bất luận Vương giả mạnh mồm là ai đi nhỏ của cao thủ thật sự, hay là vật hy sinh đột nhiên thức tỉnh đốn ngộ, những thứ này đều không quan trọng nữa, quan trọng là, hắn đã dao động tôn nghiêm của tinh anh. Tựa như cấp bậc tinh anh cũng không có gì cao không thể với tới, cũng không có gì đáng giá để làm bộ làm tịch, bởi vì các ngươi cũng vẫn sẽ bị treo lên đánh, sẽ bị một gã vật hy sinh tên là Vương giả mạnh mồm treo lên đánh. Vương giả mạnh mồm, không phải chính là nói những người này sao? Vương giả mạnh mồm lock in là một cái tín hiệu, Vương Trọng chỉ lock in, đã nghe bên ngoài xôn xao một trận. Đến rồi, không uổng công ta nán lại ở nơi này lâu như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn hữu cũng thế, vì chờ hắn, nếu không đã đi với em gái rồi. Còn bà nó, lão tử năm nay đã tốt nghiệp rồi, đã tính chuyển chức làm hậu cần, có thể cả đời cũng không có hy vọng nữa, nhưng ít nhất có thể xem Vương giả mạnh mồm tiếp tục bước đi. Quá nhiều người rồi, học sinh đi ra từ anh hồn học viện, nếu là cấp bậc vật hy sinh, thật ra cũng chưa thay đổi cuộc đời, có lẽ so với nhân loại bình thường tốt hơn một chút nhưng đã rời xa trung tâm của thế giới này. Với bọn họ mà nói, cuộc sống 4 năm ở anh hồn học viện chính là kết thúc cuộc sống tốt đẹp, toàn bộ liên bang tự do, thậm chí đối với toàn bộ thế giới nhân loại, nơi này cũng là chỗ có thể thể hiện công bằng và tự do nhất, một khi rời khỏi, toàn bộ mọi người đều không thể không đối mặt một cái thế giới tàn khốc. Cho nên loại kỳ vọng này trở nên đặc biệt quan trọng, sinh tồn tiếp là khẳng định không có vấn đề, nhưng người ta sống, rất nhiều thời điểm đều là bảo tồn một cái hy vọng. Vương giả mạnh mồm ở trong bất chi bất giác đã chinh phục một số lượng lớn vật hy sinh năm thứ tư. Ở học viện Thiên Kinh cũng như thế, đây cũng là nguyên nhân gần đây nhiều người, không ít học trưởng cấp bậc vật hy sinh, vô vọng thăng cấp đều đang xem. Bọn họ trước kia cũng ôm giấc mộng như vậy, hy vọng có một ngày có thể trở thành anh hùng oai phong một cõi, nhưng lại không thể. Vương Trọng nghe tiếng hoan hô bên ngoài, tiếng hò hét Vương giả mạnh mồm, quả thật có chút không hiểu, nhưng nhịn không được cười cười, thật ra trong lòng hắn phi thường vui vẻ. Có lẽ, vì những người kia không biết hắn, lại ủng hộ hắn như vậy, hắn cũng phải nghiêm túc tiếp tục chiến đấu. Đối thủ kế tiếp là ai? Trong bất chi bất giác, một số người đã phát hiện bóng dáng các cao thủ bậc tinh anh khó gặp được một lần, cao cao tại thượng lần lượt xuất hiện rồi. Cho dù là Vương Trọng một đường qua ải chém tướng như thế, nhưng theo cao thủ giai tầng nào đó thấy vẫn là người mới, một người mới không tệ, còn cần trải qua vài năm chiến đấu. Thắng liên tiếp đến trình độ nhất định tất nhiên sẽ ghép đến tuyển thủ gần đây cũng được bình định phi thường cường hãn. Nhưng chiến sĩ này xuất hiện, một viên đá kích động lên ngàn tầng sóng. Lola học viện Capofer, bạo hùng nữ thần, từ khi Lola lĩnh ngộ một chiêu chiến kỹ mới kia, hầu như ở cấp độ nơi đầu sóng ngọn gió của học viện trước mắt, vô luận sáng ý hay là uy lực đều là đỉnh cấp, không chỉ có là lần đầu tiên xuất hiện, ba trận đấu liên tục sau đó, Lola cũng đều thuận lợi thắng được. Cho tới bây giờ, mặc dù là cường giả bậc tinh anh thế mà cũng không thể ngăn cản chiến kỹ mới của cô, đều là một đòn chí mạng, điều này ở chú hồn kỳ tuyệt đối là phi thường hiếm thấy. Mọi người theo thói quen đem chiêu chiến kỹ 10 phần khí phách uy phong lẫm liệt này của cô xưng là hùng bá thiên hạ. Chiến kỹ mới này phi thường có khả năng được chọn làm 10 đại chiến kỹ CSF lần này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm đương sự Lola đối với điều này lại chưa để ý cái gì 10 đại chiến kỹ tất cả đều phải dùng thành tích nói chuyện. Trái lại Lola đối với mấy trận đấu trước đó cũng không quá hài lòng, cô muốn thông qua OP chiến đấu khiến chiến kỹ của mình càng thêm hoàn thiện, cũng không phải là chỉ nghe khích lệ, cái này đối với cô là không có ý nghĩa, hơn nữa cô cũng không cảm thấy chiêu này của mình là hoàn mỹ, chỉ là dưới tình huống trước mắt quả thật có chút vô địch. Cách chương.